Quốc sắc sinh kiêu, chương 1264. Hỏi thế gian tình ái là chi? Góc truyện audio.com. Ánh mắt Lô Hạo Sinh thoáng nét sầu lo, y muốn nói gì đó nữa nhưng Tề Vương đã khoát tay. Bổn vương biết là ngươi nghĩ cho ta, có điều trong lòng bổn vương cũng hiểu rất rõ. Mà thôi, ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi, chuyện này nói sau. Thấy Tề Vương có vẻ mệt mỏi, Lô Hạo Sinh do dự một chút cuối cùng đứng dậy thi lễ, xoay người lui ra. Ra tới trước cửa, ngập ngừng một chút, y vẫn quay đầu lại nói. Điện hạ, xin ngài nghĩ cho kỹ. Ty chức vẫn muốn nói câu đó, dấu tài mới là sách lược vẹn toàn. Tề Vương gật đầu, Lô Hạo Sinh cười khổ thở dài lui xuống. Tề Vương cảm thấy hoa mắt váng đầu, suy nghĩ rất loạn, đặt tay lên bàn, nhíu mày nhăn chán, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra gần đây, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Giống như rất nhiều người, đương nhiên Tề Vương cũng thắc mắc về sự sắp đặt của Hoàng đế. Y rời kinh Bắc Tuần, vì sao lại trao quyền giám quốc cho Thái tử? Tề Vương đã từng cho rằng Hoàng đế có tâm phế chữ, Hán Vương phát điên, Thái tử tàn tật, ngôi vị Thái tử vốn đáng ra nên rơi vào cửa nhà mình. Từ khi tham gia chính sự, cậu thiếu niên ngây ngô khờ khạo Tề Vương xưa kia đã biến mất. Mẹ y là công chúa tiền triều, phụ thân y là đương kim Hoàng đế. Ngoài mình ra không thể là ai khác, nhưng Hoàng đế lại giao ngôi vị giám quốc cho Thái tử, việc này đã nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Tề Vương cũng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên y hiểu sự quan trọng của ngôi giám quốc. Hành động lần này của Hoàng đế khác nào công khai với tất cả mọi người, kẻ thừa kế ngôi vị Hoàng đế vẫn là Thái tử, dường như lão muốn dùng cách này để nhắn lại những kẻ muốn phế chữ trong thiên hạ. Từ khi Thái tử giám quốc, phe của Tề Vương bị đả kích nghiêm trọng, y lại thúc thủ vô sách, mơ hồ trong lòng y dâng lên một chút cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này, không phải từ Thái tử, mà là từ Hoàng đế. Chẳng lẽ từ đầu tới giờ Hoàng đế chưa bao giờ muốn giao đại vị cho mình? Nếu đã vậy, vì sao sau khi Hán Vương rớt đài lão lại muốn mình xuất cung mở phủ, thậm chí còn lờ đi coi như không thấy những kẻ thuộc phe Hán Vương quay sang mình tìm nơi nương tựa? Nếu không được Hoàng đế sủng ái và chống đỡ, y cảm thấy con đường phía trước hoàn toàn u ám. Mơ mơ màng màng, nghe bên tai có tiếng gọi nhu hòa vang lên, Tề Vương ngẩng đầu thấy một khuôn mặt thanh tú, lập tức y ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vốn đang mệt mỏi lập tức cười tươi. Lăng Xương, nàng còn chưa ngủ sao? Ánh mắt Mạc Lăng Xương có vẻ lo lắng. Vương gia, bọn họ nói ngài vẫn chưa nghỉ thiếp. Thiếp tới xem thử, trong khay ngọc trên tay nàng đựng một chén ngọc, đây là cháo long nhãn táo đỏ thiếp hầm cho ngài, còn đang nóng, ngài uống đi. Tề Vương mỉm cười, vất vả cho nàng rồi, y bưng chén ngọc nhấp một thìa, tay nghề của nàng càng ngày càng tốt rồi, vừa thơm lại vừa ngon. Gần đây hình như tinh thần của vương gia rất suy sụp. Do dự một lát nàng khẽ hỏi. Vương gia cần phải giữ gìn thân thể hơn. Tề Vương ăn vài miếng rồi buông chén. Không sao, phụ hoàng Bắc Tuần, mệnh ta phụ tá thái tử giám quốc cho nên công việc cũng vất vả hơn rất nhiều. Y chỉ vào cái ghế bên cạnh. Lại đây, Lăng Xương, ngồi xuống nói chuyện với ta. Do dự một lát nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngọn đèn dầu lập lòe lại càng tôn thêm vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng. Nàng nghiêng người ngồi một bên mép ghế, có vẻ khá là lo lắng, khẽ cắn môi dưới cúi đầu, không nói lời nào. Tề Vương thở dài, Lăng Xương, nàng sống. Góc truyện audio.com, ở đây có quen không? À, nàng ngẩng đầu thấy y đang nhìn mình, vội cúi xuống khẽ nói. Lăng Xương được vương gia chiếu cố, lại quan tâm tới cả gia đình, trong lòng vô cùng cảm kích. Thiếp, Tề Vương ngắt lời, nàng ở bên cạnh ta rất lâu rồi, nhưng hình như nàng vẫn chưa quen được với cuộc sống bên cạnh ta. Thiếp không có, được làm kẻ hầu hạ bên cạnh vương gia là phúc phận của thiếp. Lăng Xương, có phải giữa chúng ta vẫn có khoảng cách phải không? Tề Vương nhướng mày, khi nói chuyện với ta, nàng vẫn luôn nho nhã lễ phép như vậy. Ta thấy, dường như khoảng cách giữa chúng ta rất xa. Vương gia, nàng ngẩng đầu nhìn y thấy y có vẻ không vui. Vương gia là hoàng tử thiếp chỉ là thị nữ hầu hạ bên cạnh ngài, không thể. Không thể thất lễ, thị nữ, Tề Vương cười khổ, nàng trả lời thật lòng xem, từ khi nàng đến bên cạnh ta đã từng đối đãi với nàng như một thị nữ chưa? Lăng Xương có vẻ bất an, nàng cúi đầu khẽ đáp. Vương gia đối với Lăng Xương rất tốt, Lăng Xương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Lăng Xương, nàng nói ta nghe ta phải làm thế nào nàng mới chịu mở lòng với ta? Ta biết thường ngày nàng vẫn rất quan tâm tới ta, nhưng ta cũng biết sự quan tâm của nàng đối với ta chỉ là vì, y cười khổ lắc đầu, mà thôi, không nói nữa, muộn rồi, nàng đi nghỉ trước đi. Nàng đứng dậy, nhìn y tiều tụy mà hơi nhíu mày, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng thi lễ. Vương gia, ngài nên nghỉ sớm một chút. Dứt lời, nàng quay người định lui ra. Tề Vương ngẩng đầu nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng, vụt đứng dậy, bước tới vài bước, không đợi nàng kịp phản ứng đã ôm lấy vòng eo của nàng từ đằng sau. Nàng a một tiếng, quá sợ hãi, cố giằng ra. Vương gia, ngài buông ra. Y vẫn ôm chặt eo nàng, hơi thở dồn dập. Lăng Xương, nàng nói ta nghe, có phải nàng không yêu ta không? Hay vì chuyện năm đó, nàng cảm thấy ta là kẻ nhát gan? Có phải trong lòng nàng vẫn luôn xem thường ta? Lần đầu tiên Tề Vương gặp nàng là khi nàng đang bị lăng nhục, y hơi chần chừ không đứng ra giải vây, ngược lại là Sở Hoan thấy chuyện bất bình chẳng tha mà ra tay cứu nàng. Chuyện nà vẫn luôn canh cánh trong lòng, nó là một tảng đá đè nặng lòng y. Nàng vẫn cố hết sức giãy ra, y cũng không dám dùng sức nhiều nên nàng thoát dược. Lăng Xương thả rơi khay, quỳ rạp xuống đất. Vương gia, ngàn vạn lần ngài không nên nói vậy. Từ trước tới giờ thiếp chưa bao giờ nghĩ vậy. Thấy nàng quỳ xuống, y vươn tay đỡ nàng dậy, nàng lại hoảng sợ co rụt lại, tay y khựng lại giữa khoảng không, một lát sau mới chậm chậm thu lại, xoay người tịch mịch ngồi lại xuống ghế cười khổ. Lăng Xương, nàng là một cô nương thông minh, ta không tin nàng không hiểu tâm ý của ta. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở Vân Sơn Phủ ta đã thích nàng, ngay khi đó ta đã quyết định cả đời này, nếu không phải nàng ta sẽ không cưới một ai. Vì thế ta đã tốn không ít tâm tư, ngày nàng tiến cung, nàng không biết trong lòng ta hạnh phúc biết bao nhiêu đâu. Nàng vẫn quỳ dưới đất, thân thể mềm mại khẽ run lên nhưng không lên tiếng. Nhưng giờ thì ta đã biết, hôm đó ta rất hạnh phúc nhưng nàng lại đau khổ. Y cười khổ, Lăng Xương, ta đưa nàng vào cung phải chăng là một sai lầm? Nàng ngẩng đầu nhìn y đang chán nản, lòng khẽ run lên. Trong thiên hạ, khoảng cách xa nhất không phải là ngàn dặm vạn dặm, mà là khi ta và nàng gần ngay trước mắt mà lại dường như là kẻ xa lạ. Có lẽ, ngay từ đầu đã là ta chờ. Gocchuyenaudio.com, đợi đơn phương, bây giờ nghĩ lại, đúng là ta đã quá ngây thơ. Đột nhiên hắn cười như tự giễu. Nữ nhân ta không thích thì tới quá nhiều, nhưng nữ nhân ta thật lòng thật dạ yêu thương ta lại chưa từng có được lòng nàng. Vương gia, Lăng Xương không phải kẻ ngu thiếp hiểu rõ tâm ý của người. Nhưng, vương gia là dòng dõi hoàng đế thân phận tôn quý thân thể vạn kim còn Lăng Xương. Nàng cười buồn, xuất thân thanh lâu, mặc kệ thế nào cũng không thể làm nhục thanh danh của vương gia. Vương gia, trên đời này có rất nhiều cô nương tốt đúng như ngài đã nói, nữ nhân muốn được hầu hạ ngài quá nhiều, Lăng Xương chỉ là thân ti tiện thực sự không thể làm ô nhục vương gia. Tề Vương nổi giận, sao nàng lại nói vậy? Cái gì mà xuất thân thanh lâu? Trong mắt ta, nàng thanh bạch hơn tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Nàng có thể không quan tâm ta, nhưng nàng không thể nói mình như vậy. Lăng Xương, nàng chính là cô nương thuần khiết thanh bạch nhất thế gian này, nếu ai dám có một tia khinh thường thân thế nàng, nhất định ta sẽ chém kẻ đó làm muôn mảnh. Nhìn y nổi giận, trong lòng nàng trộn rộn đầy phức tạp, đôi môi đỏ phấn nhuận giật giật nhưng lại không thể nói nên lời. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động, điện hạ có khách cầu kiến. Tề Vương khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, trễ thế này, là ai tới gặp? Người nọ vào từ cửa sau, bên ngoài vọng vào, hiện giờ đang chờ vương gia tiếp kiến. Nghĩ một lát Tề Vương nói, dẫn kẻ đó tới đây. Y quay sang Lăng Xương. Lăng Xương, nàng xuống trước nghỉ ngơi đi, muộn rồi, đừng để bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Nàng đứng dậy, do dự một chút, rốt cuộc nói. Vương gia, ngài cũng đừng làm gì ảnh hưởng tới sức khỏe. Y miễn cưỡng cười, khẽ gật đầu. Nàng như muốn nói thêm gì đó lại thôi, rốt cuộc vẫn phải lui xuống. Cũng không bao lâu sau, bên ngoài lại vang lên, điện hạ, người đã tới rồi. Tề Vương nhìn ra phía cửa phòng, chỉ thấy một người đang vội vàng đi vào, vừa thấy y đã quỳ rạp xuống khóc nức nở. Điện hạ, nô tài có thể gặp lại ngài rồi. Người này một thân áo thô váy vải, đầu đội mũ vải thô, vừa nhìn qua chỉ là một thị dân bình thường. Tề Vương nhìn lại một lượt thất thanh hỏi, Tạ Thắng, sao lại là ngươi? Kẻ quỳ dưới đất chính là thái giám thiếp thân của Tề Vương khi y còn ở trong cung, lúc trước khi Tề Vương từ Dương Tiền tới Phủ Vân Sơn, Tạ Thắng cũng đi theo. Tạ Thắng đã theo Tề Vương nhiều năm, cũng là một người y vô cùng tín nhiệm, chỉ là từ khi y xuất cung mở phủ, với tư cách hoạn quan, gã cũng chỉ có thể ở lại trong cung, không thể theo y xuất cung vào phủ. Lúc này, thấy Tạ Thắng đáng lẽ nên ở trong cung đột nhiên lại xuất hiện trước mắt mình với bộ dạng như vật thực sự kinh hãi, vội đứng dậy kéo gã đứng lên, giọng nói cũng thêm vài phần vui vẻ. Sao ngươi lại xuất cung rồi? Điện hạ, nô tài phải đi rồi, nhưng nô tài rất nhớ điện hạ, nên trước khi đi phải tới đây nhìn thấy ngài một lần cuối. Tạ Thắng nước mắt lưng tròng, tối nay có thể nhìn thấy điện hạ cho dù có chết nô tài cũng thỏa lòng. Cách chương.